Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, mới đó đã mấy ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến tháng 8. Mấy ngày này, Trịnh Uy rất do dự, chần chừ. Mặc dù lúc này mới báo lên Trung ương, cho dù là trong thời gian ngắn mới đưa ra lệnh cấm, do tỉnh Tần Tây đã nuốt mất nhà máy lọc dầu trong tay Phương Minh Viễn, cũng có nghĩa là trở mặt với hai công ty xăng dầu Trung Cố và Hóa dầu Trung Quốc, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc hợp tác bình đẳng với nhà họ Phương. Trịnh Uy không tin, nhà họ Phương lại không có hứng thú nào với thị trường trong nước rộng lớn. Trịnh Uy càng không tin, hai kẻ mà Lư Diệp Phi nói là vô ích. Tuy hắn không hiểu lũ cán bộ trong hai công ty này có thể đẩy công ty của bọn chúng vào chân tường, có lẽ sau lưng bọn chúng còn có vụ giao dịch bí mật nào mà hắn không biết. Trịnh Uy không thích làm súng cho kẻ khác, càng không thích loại u mê làm tay sai cho kẻ khác. Nhưng tình hình nghiêm trọng này không thể không bức bách hắn nghĩ đến khả năng này. Vì chỉ cần qua vài ngày, các trạm xăng dầu trong thành phố Phụng Nguyên người xếp hàng đổ xăng, đã dài hàng trăm mét. Hơn nữa hiện nay không chỉ là xe sử dụng động cơ, dầu diesel, ngay cả xe sử dụng dầu khí cũng đến xếp hàng. Nguyên nhân, rất đơn giản, mọi người lo lắng nếu cứ như vậy hiện tượng thiếu hụt dầu, diesel có thể lan sang cả dầu khí. Vì vậy rất nhiều tài xế ngay cả những ban ngành nhỏ trực thuộc chính phủ cũng bắt đầu tích trữ xăng dầu. Tuy rằng họ không lo là không có dầu để cung cấp, nhưng vấn đề hiện nay là các trạm xăng dầu trong thành phố dường như xếp hàng đã là việc thường, trực chính họ cũng có đặc quyền, cũng không phải là tất cả các tài xế đều mong muốn để mỏi. Người nhìn mình, hơn nữa sau khi việc này qua đi sẽ bị người ta chửi tám đời tổ tông lên. Mà hàng xe đợi trước các trạm xăng không chỉ gây ách tắc giao thông nghiêm trọng còn dẫn đến những xung đột. Bởi vì trước các trạm xăng dầu trong ngoài thành phố đều có những hàng xe xếp dài rằng rặc, những chiếc xe trong thành phố Phụng Nguyên muốn mua xăng dầu cũng không thể chịu được việc đứng đợi hàng, giờ để đổ xăng. Thời gian quá lâu, mọi người cũng không thể chịu được. Chỉ trong mấy ngày tài xế trong ngoài tỉnh Tần Tây đã có hiện tượng gây lộn đánh nhau hơn 10 trận. Bây giờ hiện tượng đau đầu nhất mỗi ngày, giữa các tài xế trong tỉnh Tần Tây chính là việc đổ xăng tại các trạm xăng dầu, có khi đợi đến nửa ngày mới đổ được xăng, mỗi ngày tốn trên trăm tệ, chính là trên các đoạn đường dù có hoạt động gì cũng không. Dám chấm xem, hơn nữa, người dân trong thành phố Phụng Nguyên cũng oán thán. Dưới thời tiết nóng nực như vậy, họ không thể đợi xe với thời gian quá lâu như vậy, trong xe lại chật chội và tất nhiên phải kéo dài thời gian ngồi trong xe. Vì thời tiết quá nóng nực nên có rất nhiều hành khách trên xe, và mỗi ngày đều có hiện tượng hành khách ngất xỉu, chỉ có điều công ty vận tải cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ vì họ cũng không có cách nào đổ xăng cho xe bus, không đủ nhiên liệu, công ty vận tải chỉ có thể giảm bớt số lượng xe xuất đi, mà tình hình giao thông tắc nghẽn thì tốc độ quay vòng xe cũng tăng nhanh. Chính quyền thành phố Phụng Nguyên vì thế đã nhiều lần đề xuất lên chính phủ, nếu như tình trạng hiện nay không thể thay đổi trong một thời gian ngắn, thành phố Phụng Nguyên sẽ hạn chế số lượng xe bên ngoài vào trong thành phố, đồng thời, hạn chế việc cung cấp xăng dầu cho họ. Cứ như vậy, mặc dù tình trạng xe cộ trong nội thành đã giảm bớt nhưng tình trạng xe cộ ngoài đường quốc lộ lại rơi vào tình cảnh họa vô đơn chí. Mà ngay ngày hôm qua đưa tin trên đường từ thành phố Khang An đến tỉnh Thục đã xảy ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng, cho tới hôm nay số lượng xe vào tỉnh Thục đã lên đến gần 1.000 chiếc, dài hơn 20 km. Theo tin tức từ Ủy ban Nhân dân thành phố Khang An, Chủ tịch thành phố yêu cầu các huyện thị cấp 2 toàn lực ứng phó, làm tốt công tác khai thông đường phố, giải quyết các khó khăn và vấn đề còn tồn tại trong công tác cứu viện, đảm bảo không phát sinh các sự cố giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của tài xế cũng như hành khách. Phó Chủ tịch thành phố Thời Văn Sinh cùng người phụ trách các ban ngành về cảnh sát, giao thông, dân chính, vệ sinh, thương mại, công thương, giá cả đã lập tức cầu cứu lên, bộ chỉ huy đi tới hiện trường chế định cụ thể phương án khai thông cứu, viện toàn lực ứng phó khai triển công tác cứu hộ khẩn cấp và giải tỏa giao thông. Đồng thời điều động xe chỉ huy cảnh sát, xe cứu hỏa khẩn cấp chạy đến các đoạn đường ách tắc để giải tỏa, phòng ngừa các sự cố phát sinh do tắc nghẽn. Cho đến hôm nay, thành phố Khang An đã điều động hơn 300 lực cảnh sát vào trong nội thành, một bộ phận ở tại hiện trường để khai thông tắc nghẽn với số xe đảm bảo nhất, kịp thời sửa chữa các xe bị hỏng hóc, bộ phận khác ở trên quốc lộ kiểm tra thẻ chỉ chấm SUI những xe đã được đổ xăng chạy trước. Chính quyền thành phố Khang An còn tổ chức hơn 200 nhân viên cứu trợ của các ban ngành cung cấp thức ăn và thuốc cho tài xế và hành khách trên xe bị tắc nghẽn, không thể di chuyển. Chính phủ Khang An còn yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh nhanh chóng phân bổ một lượng lớn dầu diesel, ngày đêm nhanh chóng đưa đến các trạm xăng dầu từ thành phố Phụng Nguyên đến Khang An, để đảm bảo nhu cầu đổ xăng của xe qua đường, và giảm thiểu ách tắc ở các trạm xăng dầu do xe dừng lại đổ xăng. Đồng thời tại các trạm xăng dầu.vn đường cũng phái chuyên gia đến khai thông, cũng như đảm bảo người đổ xăng không phải đợi lâu. Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố, chi nhánh công ty xăng dầu Trung Quốc của thành phố Khang An đã cấp rút điều động hơn 20 cán bộ tại các cơ quan đến 5 trạm xăng .vn đường làm công tác cứu trợ, để đảm bảo nhân viên tại các trạm xăng có sức lực đứng 24 giờ phục vụ việc bán xăng. Nhưng trên đoạn quốc lộ đó có 2 trạm xăng dầu, xe đi tới tỉnh Thục và xe đi vào thành phố Tần Tây đồng thời đứng xếp hàng tại 2 trạm xăng này để đổ xăng, gây ra ách tắc một đoạn rất dài. Cùng lúc đó xe phân phối dầu của 2 công ty này cũng bị gặp tắc đường, đi chậm chậm rất khó đến được các trạm xăng dầu, gây ra việc thiếu xăng dầu trầm trọng và hiện tượng người lái xe dừng lại chen ngang, vượt nhau tương đối trầm trọng khiến cho cả đoạn đường ngày càng tắc nghẽn. Hơn nữa theo tin tức truyền đến từ hiện trường, rất nhiều tài xế xe tải trên đường hướng về tỉnh Thủy, dọc đường vì mỗi trạm xăng dầu đều xếp thành hàng dài bất đắc dĩ chốt lại, dừng chốt lại đi để tìm trạm xăng ít người hơn, mà cho đến thành phố, Khang An thì không thể không dừng lại xếp hàng mua xăng, ít nhất thì ở đây không hạn chế số lượng xăng đổ, để tránh sau khi vào tỉnh Thủy dù có xếp hàng cũng không được đổ đầy bình. Mà xe từ tỉnh Thủy vào tỉnh Tần Tây dọc đường còn khổ hơn vì thiếu nhiên liệu, vì mặc dù đã đứng xếp hàng mười mấy tiếng đồng hồ cũng chỉ đổ được nửa bình, có lúc chỉ đổ được 1/3, cuối cùng đến tỉnh Tần Tây mới được đổ đầy. Những tài xế này vì thiếu xăng đã rất hoảng sợ nên nói gì thì nói trước tiên họ đều phải đổ đầy bình đã. Mặc dù công an thành phố Khang An đã nhiều lần khuyên, nói bọn họ phía trước đường có trạm xăng dầu, không giới hạn lượng đổ bao nhiêu, nhưng cũng có rất nhiều người bán tín bán nghi không muốn đi. Cùng lúc đó, tin từ công ty xăng dầu hóa dầu Trung Quốc tỉnh Tần Tây, làm cho Trịnh Uy càng nóng như lửa, do số lượng xe tải vào tỉnh Tần Tây đổ xăng quá nhiều làm cho trữ lượng dầu trong kho của tỉnh Tần Tây ít dần với tốc độ nhanh chóng, nếu như tình trạng này còn tiếp tục diễn ra đến giữa tháng 8 hai công ty này cũng phải đối mặt với tình trạng hết dầu, mà hiện nay sản lượng dầu mỗi ngày chỉ có thể cung cấp cho 70% người dân tỉnh Tần Tây có nhu cầu thường xuyên. Nói trắng ra, việc cung cấp xăng dầu không giới hạn hiện nay của tỉnh Tần Tây được xây dựng trên sự hy sinh của mấy kho dầu lớn của tỉnh. Trịnh Uy không thể tưởng tượng rằng nếu có một ngày giao thông trong tỉnh Tần Tây sẽ trở nên như thế nào. Mà không có giao thông đối với tỉnh Tần Tây mà nói chính là đối mặt với việc không có nguyên nhiên liệu. Đồng thời các sản phẩm trong kho cũng không có cách nào vận chuyển đi, còn phải đối mặt với việc bồi thường hợp đồng. Tất cả những việc này sẽ làm cho nền kinh tế tổn thất nghiêm trọng và làm cho Chủ tịch Trịnh Uy cũng cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa tháng 7 tháng 8 là mùa mưa, trong thời gian này do mưa lớn, trong thời gian ngắn nên dễ dàng gây ra lũ lụt, sạt lở đất và nhiều thảm họa khác. Trong tình trạng như vậy nếu không cung cấp đầy đủ xăng dầu, sẽ vô cùng nghiêm trọng. So sánh với những điều đó, tất cả xe cộ của các xí nghiệp lớn dưới trướng nhà họ Phương ngoại trừ giao thông không tốt thì tình hình vận chuyển vẫn rất bình thường. Ngày hôm qua tập đoàn Carrefour vừa nhận được mấy ngàn tấn dầu diesel từ miền Nam của bộ đường sắt. Đây chính là tình trạng thiếu dầu đột ngột, có thể nói là đã quét qua một nửa Trung Quốc, hơn nữa còn ảnh hưởng lớn đến các khu vực có nền kinh tế phát triển, và cuộc sống cũng như trật tự sản xuất bình thường của người dân, làm cho các ban ngành trung ương của tỉnh Tần Tây sứa đầu mẻ trán, khiến cho lòng dân rất bất mãn. Mà các nhân viên trong tỉnh đã được giao lưu với nhân viên hai công ty đều được nhắc nhở ngấm ngầm rằng mặc dù hai công ty này hiện nay đang cung cấp dầu giới hạn, trữ lượng cũng có giới hạn, nhưng sản nghiệp của nhà họ Phương vẫn còn dự trữ khả quan, chỉ có điều có những lãnh đạo tỉnh không thèm để ý đến chuyện này, cũng có những lãnh đạo giống như Trịnh Uy đang đối mặt với việc chọn lựa khó khăn. Xin Trung ương xử, dụng lượng dầu dự trữ của nhà họ Phương, chắc chắn sẽ đắc tội với hai công ty hóa dầu, đắc tội với lợi nhuận của họ, sau này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhưng không dùng dầu của nhà họ Phương, nhìn cảnh nhiều khu vực thiếu dầu nghiêm trọng, nền kinh tế bị ảnh hưởng, cho dù là xí nghiệp hay dân chúng đều oán hận, trật tự xã hội có xu thế bất ổn cũng làm dao động uy tín bọn họ trong tỉnh, điều này đối với sự nghiệp sau này của chúng đồng nghĩa cũng bị ảnh hưởng. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, cùng với tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ thư ký của Trịnh Uy bước vào nói. Chủ tịch Lư, phó chủ tịch có việc gấp muốn gặp ngài. Đồng chí Lư Phi à, mời ông ta vào. Trịnh Uy nói, Lư Diệp Phi với vẻ mặt lo âu bước vào, nói lớn. Chủ tịch tin từ thành phố Khang An, trên quốc lộ cấp tỉnh từ Phụng Nguyên đến thành phố Khang An có hai đoạn đường bị ách tắc, hiện nay, đoàn xe bị tắc dài đến 2 km, hơn nữa, trên quốc lộ hướng về phía Long Tây cũng gặp ách tắc đoàn xe dài đến 5 km. Cái gì? Trịnh Uy nhảy dựng lên. Cách Trương,